Nam thần đẹp trai cùng ký túc xá. Chương 11, nhập học. Góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ đông qua đi. Họp lớp cũng đã qua, bây giờ nó chính thức đến với KR, ngôi trường quý tộc và có tầng lớp. Hôm nay nó thức dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị VSCN xong, nó thay bộ đồng phục mới của KR, cái quái quỷ gì thế này? Cầm bộ đồng phục mới trong tay, nó không nghĩ mình lại phải mặc chiếc váy vừa xòe lại vừa ngắn như thế này, đôi tất chân lại mỏng dính. Bó sát vào chân như là, đại loại là nó nghĩ mấy học sinh gợi cảm mặc mới hợp. Chứ bình thường như nó mặc sao nổi, có lẽ chiếc váy ngắn này thực sự không có duyên với nó rồi. Nên nó sẽ mặc chiếc váy dài hơn và đôi tất đậm màu hơn, và hơn nữa còn mặc thêm cả chiếc áo khoác chỉ dành cho mùa đông kia. Có thể nó sẽ không bận tâm nhiều, nhưng liệu mọi người xung quanh sẽ nhìn nó thế nào hả trời? Cũng vì cái chuyện chỉnh đi chỉnh lại đồ mà nó mất tới hơn 15 cho bữa sáng nên không kịp ăn nữa. Để bụng đói tới trường luôn. Con không ăn gì sao? Mẹ nó, không, hôm nay chắc con tới sớm. Tại trường cũng xa hơn trường cũ. Vậy cầm tạm cái bánh mì đi ăn chứ? Thôi không cần đâu mẹ. Nó đi ra ngã tư rồi ngồi xuống nơi chờ xe bus. Một lúc sau xe bus tới, nó lên xe mới đi gần tới KR thôi mà nó cũng đã thấy hàng đống chiếc xe ô tô hạng sang đang đi qua đi lại khắp nơi, đến cổng trường nó còn thấy khủng khiếp hơn. Đa số là toàn những người được đưa đi bằng ô tô. Còn một số khác thì lại đi mô tô. Một số khác nữa thì có xe ô tô riêng. Cái lúc mà chiếc xe bus dừng trước cổng KR, mọi ánh mắt đều đổ dồn về nó y như sinh vật lạ. Điều này làm nó hiểu trước giờ chưa có ai đi xe bus tới trường này cả, đúng là cái bọn nhà giàu. Nó bước xuống xe, đột nhiên tất cả mọi nơi vang lên tiếng cười như chế nhạo. Xếp theo sau là những câu nói. Cái gì thế này, đồng phục trường chúng ta với cái váy dài đó. Thật là buồn cười, ha ha ha, đúng đó. Sao trên đời lại tồn tại loại người thô thiển thế này chứ? Có khi nào cô ta nhầm trường rồi không? Cứ thế vang lên bao nhiêu lời bàn tán. Nó đi mà chẳng thèm quan tâm. Đúng là phí lời. Ở cái trường này toàn bọn không biết quý sách quý vở, thật phí tiền của bố mẹ chúng nó. Đi qua được cái cổng trường là đi qua được bao nhiêu paparazzi. Cuối cùng thì nó bị choáng ngợp bởi cái vẻ cao sang và to lớn của cái trường quý tộc này. Thật sự là khác xa với SD, một khu học viện thôi cũng đã to hơn cái trường SD của nó rồi. Em là học sinh mới đến từ SD phải không? Nó đi đến ngã rẽ của cầu thang thì có tiếng nói vang lên. Thầy là, nó quay lại thì thấy một người đàn ông tầm hai mấy tuổi đang đứng đối diện nó. À, thầy là Tư Hà, người quản lý trường, bây giờ thầy sẽ dẫn em tham quan trường một vòng. Hôm nay em không phải học hay sao? Thầy đoán chắc chắn em cũng chưa biết lớp học của mình. Hôm nay chỉ cần tham quan thôi rồi ở lại nghỉ ngơi, mai bắt đầu học. Ở lại, nghỉ ngơi, à, chắc em chưa biết, trường KR tất cả học sinh đều ở ký túc xá cả. Sao cơ, đoàn, nó như vừa nghe phải tin động trời. Ký túc xá, ở lại, tất cả sao, em không cần căng thẳng vậy đâu. Nếu quên mang đồ em có thể gọi cho gia đình nhờ mang đến hộ mà. Ano, em thắc mắc không biết bây giờ thầy có thể dẫn em đi xem toàn cảnh và cận cảnh trường học được chưa? À, mày nói chuyện với em mà quên mất. Ha ha, đi thôi, Tư Hà đưa nó đi tham quan toàn cảnh trường từ xa trên phía cầu hành lang cao tít của trường, nhìn lại nó thấy một quang cảnh trường học cực kỳ đẹp với. Những khu học viện như lâu đài mini. Cây cối xanh tùm của những vườn cây bao trùm lên một số chỗ như những đốm xanh xuất hiện giữa một biển trời màu trắng. Đẹp quá, hồi nãy em cũng đã bái phục người xây dựng ra trường học đó thôi. Không có, em không bái phục mà là thấy người ấy thật bá đạo. Ờ, đi tiếp, sau đó Tư Hà dẫn nó đến các nơi. Từ hành lang rộng dài đến lớp học tiện nghi, phòng hiệu trưởng hiệu phó. Phòng làm việc của giáo viên, khu canteen, hồ bơi, nơi để đồ, sân thể dục, sân vận động cho hội thao, sân luyện bóng, phòng tập bóng rổ, mỗi câu lạc bộ đều có một phòng tập riêng, rất rộng và còn đầy đủ mọi thứ như quạt, điều hòa, máy sưởi cho mùa đông, đồng phục club, và cả phòng nghiên cứu cho môn sinh học và hóa học. Vật lý còn rất nhiều phòng thú vị khác, cuối cùng đi tham quan một vòng đến toát cả mồ hôi mồ kê. Nhìn nó lúc này thật sự là có chút tảm hại trời vào mùa xuân cũng không còn lạnh mấy nên nó ăn mặc thế này hơi dày so với bọn học sinh của trường. Em về ký túc xá được rồi đó. Nhìn bộ dạng của nó Tư Hà đưa nó chiếc chìa khóa có số phòng 405. Nhưng em mới chỉ được thầy dẫn đi qua đó thôi chứ có biết phòng ở đâu đâu. Em tới đó hỏi quản lý của ký túc xá là được. Ok, vậy em đi trước. Chào thầy, chép 12, kẻ tội đồ lộ diện trước nạn nhân bị hại, cách chương.